Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 837 phản phệ. Nhận chủ, Tịch Lý Bố nhất thời cảm giác được một luồng khí tức âm lãnh bao phủ hắn. Hắn lại từ trong túi tiền nắm lên một cái gạo nếp, chiếu vào cái này ác linh trên người. Nhất thời, lại là một trận xì xì âm thanh. Gạo nếp đều đã biến thành cháy đen màu sắc, dĩ nhiên là không hề có một chút tác dụng, mà ác linh đã mở ra khổng lồ miệng, muốn cắn tới Tịch Lý Bố đầu. Tịch Lý Bố lấy ra một vải vàng, ném đi, gắn vào ác linh trên người. Ác linh ở vải vàng bên trong giãy giụa, vải vàng dần dần đã biến thành màu xanh đen. Mắt thấy là có chút mệt mỏi không được ác linh, Tịch Lý Bố nội tâm có chút kinh hoàng. Cái này ác linh thật sự rất khó đối phó. Nghĩ tới đây, Tịch Lý Bố ở ven đường dừng xe lại. Người chạy đi, cái này ác linh là không có cách nào đối phó rồi. May là, nó quyết định ta, phỏng chừng nó quấn quýt lấy ta, sẽ không đối với ngươi như vậy. Trương Húc nội tâm khẽ nhúc nhích. Cái này Tịch Lý Bố đúng là người tốt. Trương Húc tiện xe dẫm một hồi, Tịch Lý Bố dẫm chân ga chân. Tiếp tục. Chấm ngoặc kép, câu này vừa mới dứt lời, chiếc kia màu đỏ Ferrari 488 liền vượt qua Tịch Lý Bố xe. Thế nhưng, bởi vì Trương Húc dẫm Tịch Lý Bố chân, Tịch Lý Bố chân dẫm chân ga, Tịch Lý Bố xe lại xông ra ngoài. Tịch Lý Bố trên mặt hơi kinh ngạc, không biết Trương Húc tại sao không đào mạng, rõ ràng nhìn thấy ác linh có được hay không. Vừa lúc đó, Trương Húc lại đưa tay ra, trực tiếp kéo xuống cái kia che kín ác linh vải vàng. Không, hiện đang gọi là miếng vải đen. Toàn bộ vải vàng đã biến thành miếng vải đen. Tịch Lý Bố nội tâm càng thêm kinh ngạc, không biết Trương Húc muốn làm gì. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu, Tịch Lý Bố đã thấy ác linh tựa hồ càng thêm hung mãnh. Tịch Lý Bố mấy lần công kích, dĩ nhiên nhường hắn hung tính quá độ. Tiếp đó, Tịch Lý Bố nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Hắn nhìn thấy, Trương Húc đưa tay ra, dĩ nhiên chụp vào ác linh cái cổ. Trương Húc liền như vậy đưa tay chụp vào ác linh, mà cái kia ác linh, dĩ nhiên thật giống ngoan ngoãn con mèo nhỏ như thế, bị Trương Húc nắm ở trong tay. Trương Húc đem ác linh chộp vào trước người. Ác linh trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Đúng, Tịch Lý Bố cũng không biết tại sao ác linh sẽ lộ ra thần sắc kinh khủng. Ác linh chi kêu một tiếng. Trương Húc vươn ngón tay bắn ra. Không được kêu, lại gọi, trực tiếp nhường ngươi hồn phi phách tán. Ác linh không dám gọi. Tịch Lý Bố trên mặt lộ ra kinh hỉ. Ta liền biết, ngươi không phải người bình thường. Trương Húc nở nụ cười. Tiếp tục lái xe, vượt qua bọn họ, ta sẽ cho bọn họ một món lễ lớn. Trương Húc thuận lợi cho ác linh đưa vào một luồng lực hỗn độn. Ác linh thân thể chợt bắt đầu thu nhỏ lại, thế nhưng càng thêm ngưng tụ. Vào lúc này, ác linh xem ra chính là một đầy đầu to hài tử. Tựa hồ có mấy phần hoảng sợ Trương Húc. Nhìn Trương Húc, lộ ra vô cùng đáng thương vẻ mặt. Tịch Lý Bố xa kỹ vẫn là rất tốt, rất nhanh sẽ đuổi theo Ferrari 488. Trương Húc chỉ chiếc xe kia, đối với ác linh nói rằng, đi, cắn chết hai người kia, không phải vậy ta liền để ngươi hồn phi phách tán, hiểu không? Ác linh ngoan ngoãn gật gật đầu, dĩ nhiên là nghe hiểu. Tiếp đó, ác linh lung lay lên, lại là không trở ngại lao ra Tịch Lý Bố xe, hướng về cái kia lượng Ferrari 488 phóng đi. Không có vài giây, Ferrari liền bắt đầu thất nữ bát quải. Tịch Lý Bố nhân cơ hội vượt qua Ferrari. Trương Húc đương nhiên sẽ không buông tha dụng thần hồn tra xét. Liền nhìn thấy cái kia ác linh tiến vào trùng trùng xe. Liền bắt đầu gặm nhấm lên trùng trùng. Trùng trùng nhìn mình tay. Trên người, che kín màu đen, phi thường không thoải mái. Một luồng khí tức âm lãnh, tùy theo tiến vào, cái kia trường bào người cũng hoang mang. Không biết, ác linh vì sao lại phản phệ. Hắn lấy ra một đạo phù, kề sát ở ác linh trên người. Lá bùa dĩ nhiên trong nháy mắt nhiên thiêu thành cho tàn. Trường bào người, lại là đau lòng, lại là kinh hỉ, lại là khổ sở. Đau lòng là bởi vì bùa này đến không dễ, hắn cũng chỉ có một tấm. Kinh hỉ là hắn cái này ác linh tựa hồ lại thăng cấp, liền hắn đều chế không được. Khổ sở là bởi vì mắt thấy ác linh gặm nhấm xong cái này trùng trùng, liền muốn gặm nhấm hắn. Hắn ở ác linh trên người cảm giác được ngập trời sự thù hận. Trường bào người nói chuyện, trùng trùng, nhanh lên một chút đỗ xe, chúng ta xuống, xuống, ta cũng có biện pháp chế phục cái này ác linh. Trùng trùng dĩ nhiên là không một chút nào nghe, tiếp tục lái xe xông về phía trước đi. Mà Tịch Lý Bố ở kính chiếu hậu nhìn thấy, chiếc Ferrari kia 488, dĩ nhiên vào thẳng hạ xuống vách núi. Tịch Lý Bố trên mặt mang theo mỉm cười, tựa hồ mắt thấy một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Trương Húc cũng là âm thầm cảm khái, những con cái nhà giàu này thần kinh đều tương đối lớn, tâm lý tố chất cũng tốt hơn. Đang bị ác linh quấy dày thời điểm, Tịch Lý Bố có thể không chút do dự đỗ xe, muốn đem hy vọng sống sót để cho Trương Húc, còn rất bình tĩnh, người bình thường liền rất khó làm được. Không chỉ có nói rõ Tịch Lý Bố người rất tốt, còn nói rõ trong lòng hắn tố chất rất tốt, có thể cấp tốc phán đoán tình thế, làm ra chính xác lựa chọn. Đang nhìn đến kẻ thù rơi xuống sườn núi, dĩ nhiên chỉ là khẽ mỉm cười, tựa hồ không để ở trong lòng. Trương Húc vẫn quan tâm cái kia màu đỏ Ferrari lạc xuống vách núi, trùng trùng cuối cùng một điểm sinh cơ cũng bị tuyệt diệt. Đúng là bên cạnh cái kia trường bào người rốt cuộc tìm được cơ hội lao ra thùng xe. Ai nghĩ vừa lao ra thùng xe liền bị ác linh cho cắn vào cái cổ. Một luồng đau đớn kéo tới, từ nơi cổ cũng truyền đến một luồng khí tức âm lãnh phân tán đến hắn toàn thân, hắn không thể động đậy. Tiếp đó liền nhìn thấy ác linh dùng sức cắn đầu của hắn. Trường bào người mơ mơ màng màng, trước khi chết hắn chính là không hiểu tại sao hắn cái này trúc cơ kỳ người sẽ bị ác linh cắn chết đây. Này ác linh làm sao lợi hại như vậy? Hắn đương nhiên không biết. Này ác linh là bị Trương Húc cải tạo qua, đã hấp thu không ít lực hỗn độn. Đừng nói là trúc cơ kỳ, chính là kim đan kỳ lão quái vật đến rồi, cũng không nhất định có thể chế phục. Ác linh gặm cắn xong hai người, nuốt chửng hai người hồn phách, lại là tung bay lên, tìm tới Tịch Lý Bố xe, vọt vào. Tịch Lý Bố nhìn ác linh lại lớn hơn một vòng thân thể, nhìn ác linh hung ác dáng vẻ, đánh dùng mình. Trương Húc ngoác ngoác tay, lại đây, chấm ngoặc kép, ác linh bé ngoan lại đây, bay tới Trương Húc trước mặt. Trương Húc dùng tay sờ sờ ác linh đầu, dĩ nhiên như là mò tiểu miêu tiểu cẩu đầu, mà ác linh cũng là một bộ ngoan ngoãn dáng vẻ. Trương Húc nói chuyện, Tịch Lý Bố, này ác linh cho ngươi thế nào? Tịch Lý Bố lại đánh dùng mình, ta chế phục không được nó a, ta sợ nó cắn ta. Trương Húc nở nụ cười, chuyện nhỏ, nói. Trương Húc kéo lấy ác linh, từ ác linh trong đầu xả ra một đoàn màu vàng óng đồ vật, trực tiếp đập vào Tịch Lý Bố đầu. Tịch Lý Bố liền cảm giác mình cùng ác linh sản sinh một tia liên hệ, mà ác linh nhìn về phía Tịch Lý Bố ánh mắt không có như vậy hung mãnh, dĩ nhiên mang theo một tia đưa tình ôn nhu. Trương Húc nói chuyện, ta đem nó một tia bản nguyên thần hồn xả đi ra, để vào ngươi thần hồn, sau đó ngươi muốn nó sinh, nó liền sinh, ngươi muốn nó chết, nó sẽ chết, tuyệt đối không dám hại ngươi. Tịch Lý Bố cao hứng, làm thông linh người lâu như vậy, đều chưa từng nhìn thấy lợi hại như vậy ác linh, sau đó, ai cũng không sợ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.